Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1079, Tam Thanh Tông. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ngoại môn hỗn loạn lúc Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu, Phó Viễn Sơn hai người đã tới ngoại môn góc vắng vẻ nơi, bởi vì Tần Vũ thân phận duyên cớ cũng không có người dám dùng thần thức tới kiểm tra Tần Vũ tung tích. Xem ra ngươi những lời đó quả thật có hiệu lực, đợi không người sau Tần Vũ truyền âm lạnh nhạt mở miệng, là lấy phòng ngừa vạn nhất hay lại là truyền âm tương đối an toàn một chút, dĩ nhiên, lời nói đồng thời truyền tới Hoàng Kim Ngưu cùng Phó Viễn Sơn hai người trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Ngưu có chút không giải thích được mắt nhìn Tần Vũ truyền âm nói. Những lời đó, về phần một bên Phó Viễn Sơn lúc này có chút sợ hãi cùng kích động, còn chưa từ trước trong rung động tình hồn lại, thậm chí, lúc này còn có chút hoảng hốt. Tên này chấn tiên chi thiên địa cửu đại tiên người đến từ vực ngoại, Tần Vũ lại là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho Phó Viễn Sơn có chút hoảng hốt là thiếu điện chủ lại đã sớm nghe nói qua tên mình, hơn nữa cùng đại ca, nhị ca rất quen, cái này làm cho Phó Viễn Sơn vô cùng kích động, đây chính là người ngoại lai Tần Vũ, được xưng cửu cực sứ quân, bây giờ lại vừa là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ A cửu cực sứ quân. Tần Vũ phun ra bốn chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Ngưu lăng xuống, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đạo. Người nói là nhiệt độ tiểu nhi thái độ biến chuyển chứ. Lần trước yến hội sau, hắn hẳn đi hỏi thăm một phen chúng ta tới trải qua cho nên chỉ sợ là thật tin thân phận ngươi, bất quá, hắn nếu tin, có lợi có hại. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt thâm thúy đảo. Hắn đã cho ta cùng ngươi đều là thiên ngoại thiên người cho nên mới không tiếc đắc tội chân long tông ra xuất thủ, là chính là tỏ thái độ độ, mục đích tính mạnh vô cùng, tiền kỳ cũng còn khá, nhưng đến phía sau, sợ là sẽ phải có chút phiền phức, bất quá cũng tốt, ta chỉ cần hắn trước. Kỳ cung cấp trợ giúp, về phần hậu kỳ tự có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Ngưu khẽ gật đầu, đạo, ôn tịch đạo không thể nhỏ hư, có thể ở Ngụy Thánh Tương đạo diễn 33 trọng thiên thập nhị trọng thiên có thể nói kinh người, hắn như vậy người thả vào chư thiên thế giới cũng là không chiếm được bối. Người nói là hắn thi triển cái đó bí thuật, Tần Vũ hồi tưởng lại ôn tịch đạo lực áp tông thanh lúc tình cảnh không chỉ có kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, có thể xác định là kia đại thần thông là đang ở đại hoang chiến thần điện lấy được. Hoàng Kim Ngưu gật đầu, không gấp chờ ta tìm tới thôn thiên lão tổ, hóa giải trong cơ thể thôn vệ vòng xoáy sau, hào hào ở tại nội môn tìm một phen, nhìn xem có thể hay không lấy được một ít tạo hóa. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần đại ca, ngươi đang ở đây tìm thôn thiên lão tổ. Lúc này, một bên có chút kinh nghi bất định Phó Viễn Sơn đột nhiên truyền âm nói. Gocchuyenaudio.com, còn không nhìn ra hắn chính là ngươi nhị ca. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp một cái tát hướng Phó Viễn Sơn đầu vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên bị Hoàng Kim Ngưu một đòn, Phó Viễn Sơn lảo đảo một cái thiếu chút nữa không bay ra ngoài giữ vững thân thể sau, cả người hắn tựa như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, ngơ ngác nhìn Tần Vũ trong đầu trống rỗng. Hai nhị ca, Vương Tinh Thần, nhị ca, Phó Viễn Sơn ngây ngô như gà gỗ trước có thể nhận biết Tần Vũ cũng đã để cho kích động không thôi, nhưng bây giờ đột nhiên biết được kia người ngoại lai Tần Vũ, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ là mình nhị ca lúc Phó Viễn Sơn thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm gì ngẩn ra, sớm ngày vào nội môn, ngoại môn mặc dù không tệ, nhưng cốt lõi nhất truyền thừa đều tại nội môn. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt Phó Viễn Sơn, khiển trách tuy nói ban đầu trạng thái say rượu xuống kết nghĩa, có thể Hoàng Kim Ngưu trong lòng hay lại là công nhận kia kết nghĩa. Hơn nữa, trước Phó Viễn Sơn không nói hai lời xuất ra Long Ngạc Thạch Cung đứng bên cạnh cũng để cho Hoàng Kim Ngưu tâm lý có chút làm rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Tam cũng không phải cố ý phải giấu giếm, dù sao trước lúc này kia người ngoại lai Tần Vũ thân phận có chút đặc thù. Tần Vũ mắt nhìn Phó Viễn Sơn khiếp sợ bộ dáng, không chỉ có lộ ra một phần nụ cười truyền âm nói. Phó Viễn Sơn hít sâu một cái, không ngừng bình phục nội tâm khiếp sợ và kích động, mừng như điên, hồi lâu sau, hắn đem trong lồng ngực chọc khí phun ra truyền âm nói. Hai nhị ca, ngươi đang ở đây tìm nuốt thôn thiên lão tổ. Ngươi không phải là thôn thiên, vân vân ta biết ngươi là cố ý giả mạo thôn thiên lão tổ. Đệ tử muốn dụ thôn thiên lão tổ, đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Phó Viễn Sơn, không nghĩ tới Phó Viễn Sơn lại lập tức là có thể đoán được. Người muốn tìm Thôn Thiên Lão Tổ có chuyện, Phó Viễn Sơn lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu, chuyện này giao cho ta, thật ra thì ta một đã sớm biết ngươi không phải là Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử. Bởi vì, dựa theo bối phận lời nói, Thôn Thiên Lão Tổ là sư huynh ta. Phó Viễn Sơn thần sắc có chút quái dị đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, lần này, đảo đến phiên Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, tới tiên tri thiên địa, là tìm Thôn Thiên Lão Tổ, hắn không ít hao tốn sức lực nhưng không nghĩ Thôn Thiên Lão Tổ cuối cùng Phó Viễn Sơn. Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, Tần Vũ ánh mắt quái dị đánh giá Phó Viễn Sơn, đạo. Người nói Thôn Thiên Lão Tổ là sư huynh ngươi, hắn là như vậy Hoàng Long Lão Tổ đệ tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải là, hắn là thầy ta Bá Cách đại đệ tử. Phó Viễn Sơn có chút lúng túng nói. Thấy Tần Vũ ngạc nhiên bộ dáng, Phó Viễn Sơn liền vội vàng giải thích. Ta chỗ tông môn kêu Tam Thanh Tông, bên trong tông tổng cộng 3 mạch, bởi vì mỗi một mạch đều là nhất mạch đơn truyền, cho nên Tam Thanh Tông đệ tử không nhiều, mà sư tôn ta Hoàng Long Lão Tổ thuộc về người thanh thứ 19 mạch truyền nhân, mà ta là đời thứ 20 truyền. Người Thôn Thiên Lão Tổ là thanh đời thứ 20 truyền nhân, cho nên từ trình độ nào đó có thể nói hắn là sư huynh ta. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, hắn đột nhiên nghĩ tới Phó Viễn Sơn say rượu lúc từng nói biết rõ mình một cái bí mật, lúc này xem ra người này đã sớm biết mình không phải là Thôn Thiên Lão Tổ đệ tử, chỉ bất quá không có vạch trần. A, người Tam Thanh Tông tổ sư là ai? Một bên Hoàng Kim Nghiêu đột nhiên ngưng trọng truyền âm hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ta còn không biết, sư tôn ta nói chờ ta có năng lực đón hắn y bát lúc mới có thể nói cho ta biết bên trong tông bí mật. Phó Viễn Sơn lắc lắc đầu nói, thế nào, người nghe qua Tam Thanh Tông? Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nghiêu lắc đầu một cái, không muốn nói nhiều, đạo. Có lẽ là trùng hợp thôi, Tần Vũ cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng nhìn về phía Phó Viễn Sơn, đạo. Lão Tam có thể hay không giúp ta liên lạc với Thôn Thiên Lão Tổ? Trong cơ thể ta có một thôn phệ vòng xoáy, rất có thể chỉ có hắn mới có biện pháp giúp ta tiêu trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nuốt Thiên Sư huynh hắn là cửu đại tiên vực người, có lúc không có ở đây tiên tri thiên địa. Bất quá chỉ cần hắn đến tiên tri thiên địa, sư tôn ta liền có biện pháp liên lạc với hắn. Người nếu gấp lời nói, ta lập tức liên lạc sư tôn ta. Phó Viễn Sơn đạo, gấp vô cùng gấp. Tần Vũ thấp giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, ta đây lập tức đi tìm sư tôn ta, phỏng chừng phải cần một khoảng thời gian. Phó Viễn Sơn vừa nói, liền phải rời khỏi. Phiền toái lão Tam, ta ở bên trong môn chờ ngươi, trở lại, phải đi chấp pháp đường tìm hạ đại chấp sự, ta dặn dò hắn một phen. Tần Vũ gật đầu nói, được, Phó Viễn Sơn nói xong liền tấn nhanh rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.